bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 230, tiến về Trung Châu. Sư bá, lão nhân gia ngài ở đây sao? Xích Thiên Phong đi tới Tư Quá Nhai. Hắn là đi tới Tư Quá Nhai chính là vì xử phạt những cái kia phạm vào sai lầm lớn tông môn cường giả mà cố ý mở ra. Tới, nơi đây thiết trí có cấm bay pháp trận. Đồng thời nơi đây cũng là pháp trận ở trong những cái kia hỏa độc chi lực bài tiết một cái cửa ra. Cho nên, nơi này hoàn cảnh ác liệt. Tu vi không đủ căn bản là không cách nào ở chỗ này bên trên nhất thời nửa khác. Liền xem như Xích Thiên Phong. Dù cho hiện tại tu vi đã đến kim kiều cảnh viên mãn cấp độ. Nhưng đi vào hỏa độc này nhất là hừng hực địa phương. Cũng như cũ cảm nhận được từng tia từng sợi khô nóng cảm giác. Kia là hỏa độc chi lực. Đang không ngừng xâm nhập thân thể của hắn. Người đã đến. Có chuyện gì không? Xích Dương Tử thanh âm vang lên. Sau đó hắn liền từ một ngọn núi động ở trong đi ra. Trăm năm kỳ hạn đã đến. Sư Điệt đến mời sư bá rời núi. Bây giờ tu hành giới mưa gió nổi lên. Chính cần sư bá tọa trấn tông môn. Xích Thiên Phong rất cung kính thi lễ một cái. Sau đó hướng Xích Dương Tử nói. Biết, người đi về trước đi. Chờ ta hướng lão tổ bẩm báo về sau rồi nói sau. Xích Dương Tử ngữ khí thản nhiên nói. Năm đó hắn mặc dù là tự phạt diện bích đến nay trăm năm chuộc tội. Bây giờ thời gian cố nhiên đã đầy đủ. Nhưng là không có đạt được Khương Thần cho phép. Hắn nào dám tự tiện kết thúc tại Tư Quá Nhai diện bích. Bất quá, Xích Dương Tử cùng Xích Thiên Phong tự nhiên không biết. Hai người gặp mặt hết thảy đều rơi vào Khương Thần trong mắt. Đã thời gian vừa đến, ngươi tự đi đi. Khương Thần tùy ý một câu, thanh âm của hắn tự xuyên thấu Tư Quá Nhai bên trên tầng tầng cấm chế. Tại Xích Thiên Phong hai người vang lên bên tai, là Đan lão. Lão tổ đã đồng ý để sư bá rời núi. Xích Thiên Phong lập tức giật mình, nhưng lập tức liền phản ứng đi qua. Có thể ở chỗ này phát ra tiếng khẳng định chính là tông môn mạnh nhất Đan lão. Làm sao lại không có chút nào cảm giác. Liền xem như Xích Dương Tử. Cũng là không nhịn được sững sờ. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Đan lão vậy mà biết bọn hắn nói chuyện. Mà hắn lại cho tới bây giờ. Cũng không có cảm nhận được Đan lão chút nào khí tức. Nếu không phải lời nói kia như cũ tại trong tai của hắn tiếng vọng. Hắn sẽ không biết Đan lão tiền bối tới qua nơi này. Lúc đầu nghĩ đến, những năm này tu vi của hắn lại tiến một tầng, đạt đến nguyên đan nhị trọng cảnh giới, còn lĩnh ngộ một hạng cảm giác thần thông, có thể đem thần thức cường độ phóng đại gấp 10, nhưng lại như cũ không nghĩ tới. Hắn cùng Đan lão ở giữa chênh lệch tựa hồ chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại trở nên lớn hơn. Hai canh giờ về sau, Khương Thần phân thân lặng yên không tiếng động xuất hiện ở một chỗ thành trấn một chỗ không xa. Trên quan đạo, rời đi Thiên Hỏa Tông, Khương Thần trực tiếp liền hướng về Trung Châu phương hướng mà đi. Hắn độn quang cực nhanh, bất quá ngắn ngủi hai canh giờ thời gian, liền tiến vào đến Trung Châu. Bất quá đến hắn nơi này, hắn liền không có lại thi triển độn quang, mà là lấy bước chân đo đạc đại địa. Hắn vừa sải bước ra, chính là hàng trăm hàng ngàn gạo, lâu tại lồng chim bên trong, phục đến trở lại tự nhiên, ngẫu nhiên ra một lần, cảm giác quả nhiên không sai, hóa ra một tôn phân thân, đến cùng thuận tiện rất nhiều, hay không chậm trễ, chủ thể tại Thiên Hỏa Tông ở trong vẫn như cũ là đánh dấu. Phân thân lại có thể du lãm thiên hạ, tiến về hẳn là đã đến, cũng không biết bọn hắn trôi qua thế nào. Khương Thần cảm ứng được phía trước thành trì, trong đầu không nhịn được nghĩ đến, những năm này đến nay, Khương gia lưng tựa Thiên Hỏa Tông, phát triển cấp tốc, đã thành một cái chân chính cường đại thế gia. Ngắn ngủi trăm năm, gia tộc ở trong liền đã ra đời một vị kim kiều cảnh đại tu, đồng thời còn có mười mấy tên thần hải cảnh cường giả, đã không thể so với những cái kia ngàn năm thế gia kém bao nhiêu. Phía trước có cái lều trà, không tệ, vừa vặn có thể nghỉ chân một chút. Khương Thần thấy được phía trước một phương cờ xí pháp. Phới, trong lòng hơi động, lúc này thả chậm bước chân. hướng phía trước không xa bên đường bên trên lều trà bước đi. Giá, khoảng cách Phi Diệp Thành không xa trên quan đạo, mười mấy đỡ xe ngựa đang nhanh chóng lao vùn vụt. Cái này thương đội quy mô không nhỏ, mà lại mỗi một tên hộ vệ đều là một thân sát khí. Tựa hồ trước đây không lâu trải qua chiến đấu. Bất quá những hộ vệ này đến cùng chỉ là người phàm tục. Tại người tu hành trong mắt không tính là gì. Trong đó một tòa trên xe ngựa, Chu Tâm Giao khí tức lộn xộn, không nhịn được kịch liệt ho khan. Theo động tác của nàng, mắt trần có thể thấy điểm điểm vết máu nhỏ xuống. Không nghĩ tới, đại ca vậy mà như thế tâm ngoan, đúng là muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt. Chu Tâm Giao trong lòng bi thương, nàng không nghĩ tới, phụ hoàng bỏ mình về sau, đại ca vậy mà lại phái người truy sát nàng. Dù sao nàng vô ý kế thừa hoàng vị, mặc kệ vị kia ca ca kế vị về sau, hẳn là cũng sẽ không đối phó nàng mới đúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, đại ca tại đánh bại tới nhị ca về sau, kế tiếp đối phó người không phải tam ca, mà là nàng. Cũng là bởi vì cái này không nghĩ tới, mới khiến cho nàng tại lúc mới bắt đầu nhất không có đồng ý đi theo Tiết Công Công trực tiếp xuôi nam, ngược lại là làm trễ nải thời gian, đến mức bị sát thủ vây công. Cuối cùng vẫn là dựa vào Tiết Công Công xuất thủ mới kéo lại đại hoàng tử phái tới sát thủ chạy trốn tới nơi này. Bất quá, phía trước chính là Phi Diệp Thành. Đến nơi này hẳn là liền an toàn. Mặc dù có Tiết Công Công xuất thủ, dẫn ra phần lớn truy binh, nhưng là chỉ sợ cũng kéo không được bao lâu. Đại hoàng tử đã kế vị trở thành mới càn hoàng, nắm trong tay toàn bộ đại càn mạng lưới tình báo. Chu Tâm Giao đối với mình ngụy trang cũng không có niềm tin tuyệt đối. Đối phương hẳn là rất nhanh liền có thể một lần nữa khóa chặt nàng. Bất quá, chỉ cần có thể chạy trốn tới Phi Diệp Thành, thì có thể né tránh những sát thủ kia. Tại Trung Châu người nào không biết cái này Phi Diệp Thành chính là cùng Thiên Hỏa Tông quan hệ. Không ít, những sát thủ kia chính là lại như thế nào càn rỡ. Nghĩ đến có lẽ còn là không dám trực tiếp cùng Thiên Hỏa Tông đối nghịch. Đại hoàng tử đến cùng là vừa vặn kế thừa hoàng vị. Lúc này cũng chính là dung chuyển thời điểm, nhị hoàng tử đang lẩn trốn, tam hoàng tử ẩn ẩn có cát cứ chi thế. Lớn như vậy huynh chắc chắn sẽ không ở thời điểm này lại đắc tội một người Thiên Hỏa Tông. Dù sao Thiên Hỏa Tông hiện tại thực sự trở thành một cái quái vật khổng lồ. Thực lực cơ hồ đã cùng bên trên ba tông cân bằng. Ai u, khách quan ngài đã tới. Ngài đến chén trà, thanh lương giải khát. Hai cái tiền đồng một ly lớn. Khương Thần vừa mới ngồi xuống đến, trưởng quỹ nhiệt tình muốn uống thanh âm liền vang lên. Chủ quán, bên trên hai chén trà. Khương Thần tùy ý trả lời một câu. Sau đó ánh mắt của hắn liền nhìn về phía một bên. Ở bên kia, một đạo nhân chống đỡ một cây dài buồm. Trên đó viết thiết khẩu trực đoạn. Tính toán tường tận kiếp trước kiếp này. Nhìn cách ăn mặc người đạo nhân này tựa hồ là cùng du tẩu tứ phương đoán mệnh đạo sĩ. Cùng bình thường giang hồ phiến tử cũng không có gì khác biệt. Bất quá Khương Thần biết đạo sĩ này không đơn giản. Dù sao tại thiên hạ hôm nay, một cái nguyên đan lão tổ, mặc kệ ở nơi nào, đều tuyệt không phải một cái để cho người ta tùy tiện coi nhẹ tồn tại. Không tệ. Trước mắt cái này nhìn tựa như giang hồ phiến tử đồng dạng đạo sĩ lại là một nguyên đan cường giả. Mà lại tu vi của đối phương chừng nguyên đan ngũ trọng thiên. Một thân khí cơ như vực sâu như biển. Cực không đơn giản. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.